trong vòng tay, để hơi ấm anh không phải nhòa. Giữ lấy một hồi, giữ nhau từ sớm, hạnh phúc dễ đâu kiên tình. Là ánh mắt thấu hiểu, là ấm áp mỗi chiều. Baby don't walk away, boy you make me sway. Để con tim suốt đời, rồi em khẽ nói này. Baby don't walk away, get me now. Chào anh con tim chẳng hối tiếc. Mình sánh đôi từ phút giây này thôi. Chào anh con tim chẳng hối tiếc. Mình sánh đôi từ phút giây này thôi. Mãi trôi đến bao giờ, đến đây